Còn có, Tu Diệp Vân đang cầm chuôi kiếm. Bắt lại cho ta, bắt lại cho ta. Liệt Diễm run rẩy chỉ tay vào Tu Diệp Vân, ba ngày sau lấy thiên đao vạn quả. Tần Trạch, ta muốn con của ngươi. Nếm thử, chút tư vị thiên đao vạn quả. Bị cừu hận làm mờ ý chí. Liệt Diễm hạ lệnh mà không chú ý, mà căn bản cũng không thèm nghĩ tới. Hậu quả việc Tu Diệp Vân bị xử tử. Không nghĩ tới phản ứng của đám người yêu Tu Diệp Vân. Cùng với cảm tưởng Cần Trạch sẽ ra sao? Cách chương.